Chương 4. 942 thức thời. Trong hoa viên lúc này hoặc ngồi hoặc đứng không ít thế gia các cô nương, nghe được thanh âm về sau, từng cái đều vô ý thức đứng dậy, giương cổ lên hướng đối diện nhìn lại. Nay xem xét, liền nhìn thấy từ vườn hoa đường mòn ngoài nghề đến một người. Một bộ xem như 10 phần đơn giản phi áo màu đỏ, người sáng suốt xem xét liền biết là gia tự Nghê Thường phường thiệu phẩm. Áng mây gấm tài năng, một đường uốn lượn mà đến, váy áo dắt qua cỏ cây, lại không chút nào bị ôm lấy, mà là giống như thiên biên vân màu bản thuận hoạt vô cùng trở tới. Tiểu thái tử phi khi đi tới, giống như thường ngày mặt không thay đổi, trên đầu chỉ một chi tử lưu ly tì cờ hờ lưu y tiêu bảo trầm, tại dưới ánh mặt trời bị dọi sáng ra sáng lắc lư hào quang. Cú nở dê quá dễ nhìn đi, ở đây sở hữu nữ tử trong lòng, cũng không khỏi hoặc nhiều hoặc ít cảm khái một tiếng. Rõ ràng chỉ là 10 phần đơn giản quần áo đồ trang sức, cũng không có giống ở đây một chút nữ tử như thế, hận không thể đem toàn bộ thân ra đều treo trên thân, cùng cái người bán hàng rong gánh giống như châu quang tràn ngập các loại màu sắc, có thể chính là như thế sáng rỡ một cái khả nhân nhi, chỉ cần một chút, liền có thể khiến người ta vì đó trầm luân. Khó trách như thế được thái tử điện hạ yêu thích tham kiến thái tử phi. Một đám nữ tử cùng nhau cúi người hành lễ, từng cái ngoan ngoan đúng dịp dáng dấp, nhìn xem ngược lại là đều 10 phần có đại gia khuê tú tư chất. Chỉ là không biết trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào. Tiêu Mục liếc mắt qua, liền nhìn thấy không ít gương mặt quen, chỉ là khẽ gật đầu một cái liền nói, không cần đa lễ. Chúng nữ âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Các nàng ở trong không ít người, thế nhưng là tham gia qua lúc trước cung tiệc rượu, hơn phân nửa đã từng trải qua, thái tử phi phẫn nộ cả nước An Phu Nhân sự kiện. Cùng với thái tử phi để một đầu cơ quan nhân, hành hung long mạnh sự kiện. Các nàng rất rõ ràng vị này tiểu thái tử phi tính nết, thật đúng là được chẳng ra sao cả. Giống như ngày hôm nay dạng này, xuân sẻ nhu hòa miễn đi các nàng lễ, quả thực là lần đầu đi đoán chừng là hôm nay tâm tình không tệ, cho nên mới không đập người đâu. Tiểu mục làm sao biết chúng nữ trong lòng nghĩ cái quỷ gì, nàng thẳng đi vào tiểu hoa cái đỉnh, cùng đứng dậy đón lấy mục nhu chăn liếc nhau một cái. Thái tử phi. Bốn phòng Mộc Nhu chăn sông nàng ôn hòa cười cười, đôi mắt bên trong thả ra một chút dị sắc, ngày hôm qua, thực sự chỉ là đi vẽ nửa canh giờ, liền họa 60 tấm tuyệt phẩm tử phù Mộc Nhu tuyển đứng ở một bên, toàn thân đều giống như tại chậm chậm mạo hiểm hắc khí, cả người nhìn qua trạng thái đều phi thường không tốt. Không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy liền đến tới. Trong gia tộc tầm mắt mọi người, đều bị ngoại lai này người cho cướp đi. Các nàng chỉ biết cảm khái tuổi của nàng nhẹ, đua chú của nàng chi thuật lợi hại, các nàng về sau đều chỉ sẽ vì nữ nhân này ca ngợi, trong mắt sẽ không còn có nàng vị này Mộc gia đại tiểu thư. Mộc Nhu tuyển ngón tay chặt chẽ rúc vào một chỗ, cách đám người, lặng lẽ nhìn qua bị người vây ôm tiểu mục, cảm xúc cơ hồ có chu tờ không bị khống chế. Nàng gắt gao đè nén muốn tiến lên cho nàng hung hăng một quyền xúc động, khó khăn quay đầu đi, sau đó bước nhanh rời đi. Luôn luôn tại chú ý nàng động tĩnh Mục Lệ Hương, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, A đại tiểu thư như thế nào nhanh như vậy liền đi nha cũng còn không trò chuyện mấy câu đâu. Một bên Mục Viện Viện nhịn không được tún nàng một chút, dùng ánh mắt ra hiệu nàng đừng nói nữa. Mục Lệ Hương khẽ hừ một tiếng, trong lòng mặc dù có khâm phục, nhưng cũng không có bác bỏ Mục Viện Viện. Thái tử phi, chúng ta đều rất khâm phục ngài vẽ bùa kỹ nghệ, nếu có thời gian nhàn hạ, Viện Viện rất muốn mời thái tử phi chỉ điểm một hai. Tha thứ ta đường đột, ta là bàng chi Mục Viện Viện, ngài khả năng còn không biết ta.